Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 25, đường cầu cùng A Bộ. Cho dù cái kia một vị đã không ở, không nghĩ tới vẫn là có thể ở án mạng hiện trường nhìn thấy các vị A. Yamagata Kinmochi thở dài. Lần này vụ án trước sau như một xuất hiện Mori một nhà tựa hồ còn không hết đầy Mizuma Suki. Ngạch không đúng. Keisuke Senju liếc mắt nhìn. Ngoại trừ Mori một nhà ba người. Bên ngoài còn có Osaka cảnh sát bản bộ công tử Hattori Heiji. Mặt khác không quen biết còn có một cái nữ hài một cái nam hài. Đều là học sinh cấp 3 dáng dấp, nói thì nói như thế. Bất quá lần này bao nhiêu vẫn là có chút không giống, Mori đại thúc có chút lúng túng nói. Chúng ta chỉ là bởi vì có đồng bạn gặp phải xong việc kiện mà tới rồi quan tâm đồng bạn. Lần này cũng không có cụ thể trải qua chuyện này, vì lẽ đó không có đầu mối gì có thể cung cấp đây. Hả? Gặp lại Yamagata Kinmochi không phải rất mua Mori đại thúc món nợ. Nếu Mori đại thúc đã nói rồi nhóm người mình không phải trải qua người, ngay lập tức sẽ bỏ lại đại thúc mặc kệ như vậy. Cái thứ nhất phát hiện thi thể người là ai? Là ta, cảnh sát. Bỉ nhân Kemo, một cái vóc người cao to khỏe mạnh nam tính đi ra. Keisuke Senju nhìn thấy Kemo thời điểm hơi kinh ngạc, có điều rất nhanh che kín rồi. Liền ngay cả vẫn thuận Lý Thành Trương đứng ở bên cạnh hắn Bito Kengo đều không có chú ý tới chuyện này. Như vậy có thể đơn giản thuyết minh một hồi trải nghiệm của ngươi sao? Yamagata Kinmochi hỏi. Mà khoảng thời gian này, các cảnh sát, pháp y nhóm, giám định nhân viên nhóm cũng đã mỗi người quản lý chức vụ của mình ở án mạng hiện trường bận việc. Mở ra, chỉ có một cái bị cô lập bầy nhỏ thể lực đứng hiện trường đặc biệt đột ngột đứng ở nơi đó không có. Chuyện có thể làm tiểu trong quần thể diện Keisuke Senju một điểm không có được ảnh hưởng. Đứng án mạng hiện trường ôm cánh tay. Thật giống lãnh đạo thị sát như thế nhìn người khác bận việc, mặc dù nói án mạng hiện trường là một quán cơm phòng vệ sinh. Điều này làm cho khí thế có chút lúng túng Yamagata Kinmochi cùng gọi Kemo tráng hán liền đứng cửa phòng vệ sinh nói chuyện. Không thành vấn đề. Ta ở DWC thời điểm, nghe được cái hướng kia truyền đến tiếng nói. Bất cẩn hẳn là, dù cho là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, loại yêu cầu này ta cũng không thể đáp ứng. A bố là ta hạ độc, vì lẽ đó ta nhất định phải phụ trách. Sau đó ta lại nghe được kêu thảm thiết, liền vội vội vàng vàng đi ra kiểm tra. Chỉ ở cùng ta cách xa nhau hai cái phòng đơn nơi này nhìn thấy người này. Lúc đó cũng đã là hiện tại bộ dáng này. Sau đó ngài liền lập tức ngăn cản hết thảy khách nhân rời đi phòng ăn, đồng thời phong tỏa hiện trường. Thật sao? Cũng thật là thông thạo. Là trinh thám hoặc là suy lý ham muốn người sao? Yamagata Kinmochi hỏi. Không, ta Kemo có chút chần chờ, không chịu thổ lộ thân phận của chính mình. Như vậy chẳng trách, dù sao Kemo điều tra viên. Trong đám người Ran nhìn thấy Kemo cấp tốc kêu lên, điều tra viên. Yamagata Kinmochi hơi kinh ngạc, còn có một chút đề phòng. Tên là điều tra viên nên cùng cảnh vụ công tác có quan hệ. Thế nhưng cái này không chịu cho thấy thân phận, mới vừa rồi còn ấp a ấp úng người liền phi thường khả nghi. Ai? Cái này tướng mạo hung ác gia hỏa là các ngươi người quen sao? Hattori Heiji đến hiện tại vẫn không có học được cái gì gọi là khẩu đức. Nhanh mồm nhanh miệng hướng về Ran hỏi. Ran cũng có chút lúng túng. Nhìn thấy Kazuha cũng là một bộ nghi hoặc dáng vẻ nhìn mình. Không thể làm gì khác hơn là giải thích. Kemo tiên sinh là, Ran nói rằng một nửa. Đột nhiên phát hiện Kemo đối với mình cuồng nháy mắt. Hơn nữa vị kia họ Yamagata cảnh sát vẻ mặt trở nên rất nghiêm nghị. Một hồi ở kẹp lại nói không được. Conan đột nhiên hé mồm nói. Kemo thúc thúc là FBI điều tra viên. Hiện tại chính đang nghỉ ngơi đến Nhật Bản du lịch. Chúng ta khá là trùng hợp đã từng thấy. Yamagata Kinmochi nhíu nhíu mày. Ra hiệu biết rồi, quay đầu lại liếc mắt nhìn chính đang thăm dò hiện trường. Yamagata Kinmochi thuận miệng hỏi một câu. Như vậy Kemo tiên sinh đối với vụ án này có ý kiến gì không sao? Yamagata Kinmochi cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là muốn nhìn trong truyền thuyết FBI có phải là thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Kết quả Kemo hiển nhiên là chưa từng nghe nói Tokyo cảnh sát hiện tại phá án chán ghét để bị người quơ tay múa chân sự tình. Thật sự bắt đầu phân tích lên. Người chết ở đây cùng người nào đó trò chuyện. Từ người này trong lời nói đến xem đây. Hắn đã từng độc giết một người tên là A Bố Người. Khả năng là hiện tại chuyện này sắp bị cảnh sát phát hiện. Cho nên đối phương đem hắn diệt khẩu, có điều ta cũng không nghe thấy mặt khác thanh âm của một người. Hơn nữa có chú ý tới hắn là một người tới dùng cơm. Vì lẽ đó ta nghĩ cũng có thể là tự sát đi. Yamagata Kinmochi có chút sững sờ, làm sao? Kemo còn hồn nhiên không biết nhìn Yamagata Kinmochi, không có chuyện gì. Có thể xác định ngươi nghe được chính là người chết âm thanh. Mà không phải hung thủ âm thanh sao? Đương nhiên xác định, người kia lúc ăn cơm an vị ở phía trước ta. Gọi món ăn âm thanh lại rất lớn. Vì lẽ đó ta nhớ tới rất rõ ràng, đừng xem Kemo cường tráng như cái vodka. Kỳ thực hắn vẫn tương đối cẩn thận như vậy, xin ngươi lại hồi tưởng một hồi còn có cái gì chi tiết. Nhỏ sao? Còn có. Đi ra ngài mới vừa nói những câu nói kia. Có hay không cầm ngài nghe được thế nhưng không có lý giải ý nghĩa tư đến. Cân nhắc đến Kemo là một người ngoại quốc. Khả năng đối với Nhật ngữ còn không phải thập phần tinh thông. Yamagata Kinmochi lại hỏi Keisuke Senju đối với Kemo mất đi hứng thú. Ở trong hiện trường đi chuyển động người chết nguyên nhân cái chết tình hóa vật trúng độc. Mà độc vật hiện nay suy đoán vì là người chết trong miệng một viên đường cầu trên người đến bây giờ. Làm rừng không có tìm được có thể chứng minh thân phận đồ vật. Mà điện lời đã phao ở trong nước hỏng rồi, đầu tiên tuyệt đối không phải tự sát. Điện thoại trực tiếp rơi vào trong bồn cầu. Rõ ràng là cố ý ném vào đi, người chết bộ cùng trước ngực đo lường đến một chút ứ vết. Từ tử vong về thời gian xem khẳng định không phải thi ban. Hẳn là người chết trước khi chết cùng người khác có xung đột, chứng minh Keisuke Senju suy nghĩ. Chuyển động từ Kemo nghe được âm thanh đến xem quá trình này phát sinh rất nhanh. Hung thủ động tác cực kỳ cấp tốc. Ở đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm nặn ra đối phương miệng. Đem đường cầu nhét vào, chờ chút. Tại sao là đường cầu? So với này muốn thuận tiện môi giới chỗ nào cũng có. Tại sao là đường cầu đây? Vì lẽ đó không phải chủ động uy độc, mà là hướng dẫn người chết ăn có độc đường cầu. Trước đó cho người chết có độc đường cầu. Đợi được người chết hào không biết chuyện ăn đi. Tuy rằng ở trên lý thuyết có thể được. Thế nhưng từ thời cơ lên giảng quá khéo, người chết trước đó giảng điện thoại có cái gì sẽ hướng dẫn. Hắn ăn đường nội dung sao? Keisuke Senju lông mày càng nhăn càng sâu. Cũng may dịch dung mặt nạ là phi thường cao cấp tác phẩm. Không phải vậy nói không chắc đã cùng khuôn mặt thoát ly, làm sao? Đại cảnh sát mặt mày ủ rũ, Bito Kengo đi qua một cái ôm lấy Keisuke Senju vai. Từ khi phát hiện đại gia là đồng hương, sau khi hắn liền đối với Keisuke Senju nhiệt tình không ít. Vụ án này có chút khó chịu, xung quanh không có ai? Keisuke Senju nhỏ giọng đem mình nghi hoặc nói ra. Bito Kengo ra dáng suy nghĩ một hồi. Ta cảm thấy điểm mù chính là ở hiện tại đều ngầm thừa nhận cái kia viên đường chính là độc vật. Vạn nhất đường vừa bắt đầu ngay ở người chết trong miệng. Độc vật là những khác đây. Thanh tra, xét nghiệm kết quả đi ra. Đường cầu mặt trên có độc phân. Vào lúc này bên ngoài đi tới trước đi xét nghiệm đường cầu cảnh viên hướng về Yamagata Kinmochi. Báo cáo, đánh Bito Kengo mặt. Keisuke Senju híp mắt nhìn Bito Kengo. Bito Kengo mặt đỏ, cái gì cũng không nói trực tiếp đi ra. Keisuke Senju lại quay đầu lại hướng về cửa phòng vệ sinh. Liếc mắt nhìn, phát hiện Hattori Heiji tiểu tử kia lại đang kêu to cái gì Kansai Khang vẫn là cái gì. Mori đại thúc mang đến những người kia tất cả đều ở kịch liệt thảo luận, nhíu nhíu mày. Keisuke Senju trực tiếp xuyên qua những người kia. Chuẩn bị quan sát một chút khách phía ngoài có không có khả năng là hung thủ. Mori đại thúc quay đầu. lại liếc mắt nhìn trực tiếp xuyên qua trực tiếp đám người cái kia khuôn mặt xa lạ. Gần nhất các ngươi hệ người mới càng ngày càng nhiều, ha. Đúng đấy, hắn gọi Keisuke Senju, là hôm nay mới từ Gunma bên kia điều tới được. Mặt trên nói hắn là rất tốt cảnh viên. Ở bên kia thật giống là thanh tra tới, Yamagata Kinmochi thuận miệng hồi đáp Gunma. Ở bên kia gặp phải vụ án chưa từng thấy qua hắn. Khả năng hóa ra là phân quản cái khác loại hình vụ án chứ. Mori đại thúc hồi ức một hồi. Hắn đối với Gunma ký ức chỉ có một cái ngu ngốc Conan cũng chút hiếu kỳ liếc mắt nhìn. Có điều cũng chỉ có một chút. Liền đem sự chú ý một lần nữa quăng vào ở vụ án bên trong. Hattori Heiji tên kia, hôm nay hùng hục chạy tới. Cùng tới đây sau khi lại kêu la muốn cùng Kudo Shinichi thi đấu suy lý tuy rằng cảm thấy phản ứng. Hắn rất không thuần thục. Thế nhưng bỏ mặc hắn ở đâu hung hăng lại cảm thấy rất khó chịu. Vì lẽ đó vẫn là mạnh mẽ xoa xoa một cái hắn nhuệ khí Hattori Heiji vừa nãy lợi dụng Kansai. Người yêu thế, giải thích người chết khi còn sống nói dựa theo Kansai khang chính xác giải thích. Đã đè ép hắn một con câu nói kia chính xác ý tứ là chính ngươi ở đường cầu lên đồ độc, chính ngươi muốn phụ trách. Như vậy câu nói này tự nhiên không phải tự sát ý tứ. Suy đoán hẳn là người chết khuyên hung thủ đi tự thú loại hình thừa gánh trách nhiệm kết quả bị. Hung thủ giết Keisuke Senju nhìn chung quanh toàn trường. Nghĩ thầm đến cùng những người kia có thể là hung thủ ngẩng đầu nhìn lướt qua đỉnh. Nếu như trong cửa hàng có máy thu hình, trực tiếp liền có thể nhìn thấy lúc đó đến cùng có ai tiến vào phòng vệ sinh người chết nói. Coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, vì lẽ đó hung thủ rất có thể là cùng người chết cùng. Tuổi, chừng 40 tuổi người trung niên có thể đi vào nam WC như thường giết người. Nam tính tỷ lệ khá lớn 35 trở lên, 45 trở xuống nam tính. Trong phòng ăn có người không ít, trong đó mang theo lão bà hài tử đồng thời tới dùng cơm có thể thả ở phía sau cân nhắc đồng dạng. Đạo lý đem một thân một mình ngồi ở chỗ ngồi người liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng. Như vậy tổng cộng có 3 vị Keisuke Senju quay đầu lại liếc mắt nhìn còn ở cùng trinh thám nói. Chuyện Yamagata Kinmochi, có chút thất vọng lắc đầu một cái. Hiện tại vẫn chưa thể manh động hỏi dò kẻ tình nghi nhà hàng bên trong nhân viên cửa hàng. Khả năng là bởi sợ sệt hoặc là căng thẳng, vẫn tụ ở trước quầy. Trừ phi có khách yếu điểm món ăn hoặc là tính tiền mới sẽ rời đi, có thể hỏi một vài vấn đề sao? Keisuke Senju đi tới, ta là tiệm trưởng Tobita Moriko. Cảnh sát tiên sinh xin cứ hỏi, đứng bên trong quầy người phụ nữ nói, ngồi đang hút thuốc khu cái. Kia ba vị khách nhân, Mizuma Suki quay đầu lại dùng nháy mắt ra hiệu cho ba người kia hắn trong. Lòng người hiềm nghi phạm tội. Án phát thời điểm các ngươi có người chú ý tới bọn họ đang làm gì sao? Nhân viên cửa hàng nhóm hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều lắc đầu một cái. Đợi nửa phút sau khi Keisuke Senju xác định không có ai chú ý tới bọn họ, như vậy bên kia một nhà. Ba người, có người chú ý tới sao? Keisuke Senju biến thành người khác hỏi lại là hai mặt nhìn nhau. Sau đó có một cái nhân viên cửa hàng nói rằng. Người nước ngoài kia tiên sinh đi ra nói người chết thời điểm. Ta đang giúp bọn hắn gọi món ăn Người ở đây công tác bao lâu? 5 tháng. Được. Cảm tạ, giả thiết là tại chỗ sát hại tình huống. Người kia không có mặt chứng minh liền cơ bản thành lập đã như thế hai đi. Còn lại khả nghi nam tính cũng đã bị bài trừ. Chỉ còn dư lại 3 người kia một thân một mình kẻ xui xẻo quá nửa là 2 cái kẻ xui xẻo cùng một cái. Hung thủ, làm cái gì? Tại sao không cho ta tham dự? Hattori Heiji bỏ thêm cái bộ âm thanh truyền đến. Nồng đậm Kansai khang nổi giận nói tuy rằng rất cảm tạ vị này tiểu tử vì chúng ta cung cấp nhiều. Như vậy Kansai khang tham khảo. Có điều cụ thể phá án trong quá trình không thể tùy tiện để cho người khác tham dự a Yamagata. Kinmochi ôn hòa cười cợt. Xua tay từ chối Hattori Heiji đồng thời điều tra yêu cầu, này. Người có biết hay không ta là ai? Hattori Heiji phẫn nộ kêu lên cái này con ông cháu cha. Lại tới nữa rồi. Keisuke Senju không nói gì, lắc đầu một cái. Vị này là Mori tiên sinh ngài con cháu. Sao? Yamagata Kinmochi hướng về Mori đại thúc hỏi. Hy vọng Mori đại thúc quản quan tâm chính mình mang đến người cái này. Wata là Hattori Heiji. Kansai học sinh cấp 3 danh trinh thám. So với Kudo mạnh hơn. Hattori Heiji kêu gào nói, kết quả Yamagata Kinmochi từ chối càng triệt để. Nếu là trinh thám vậy thì càng không được, tuy rằng kiên quyết không cần trinh thám là người kia. Chủ trương, thế nhưng người kia sau khi rời đi, cao tầng trái lại dưới phát ra ý vì là làm hết sức không cho trinh thám nhúng tay văn kiện nếu. Không, nếu để cho không có cái kia tội phạm giết người cảnh sát cũng chỉ có thể dựa vào trinh thám đồn. Đại chảy ra, sở cảnh sát tháng ngày mới là thật sự không có cách nào qua, cha ta là Osaka cảnh sát bản bộ bàn. Bộ trưởng, Hattori Heiji dùng ra chính mình đòn sát thủ. Trên mặt cứng rắn trong lòng nhưng bất an nhìn đối phương. Chỉ lo vị này liền phương diện này cũng cùng cái kia Mizuma Suki như thế. Lật lên mặt nói cho hắn ở đây là Tokyo không phải Osaka. Không có hắn nói chuyện phần cũng may Hattori Heiji được tọa nguyện ở Yamagata Kinmochi trên mặt. Nhìn thấy làm khó dễ vẻ mặt Hattori Heiji không phải là không có giáo dưỡng vô tri con ông cháu cha. Hắn đương nhiên biết hành vi của chính mình có chút ương ngạnh. Nhưng hắn này đều là không chừa thủ đoạn nào đứng suy lý tuyến đầu tiên. Không chỉ có là vì cùng Kudo quyết đấu. Cũng là vì phòng ngừa cái nhóm này hồ đồ cảnh sát không tìm được hung thủ thật sự. Chỉ có tham dự ở trong quá trình điều tra, mới có thể ngay lập tức thu được manh mối, tìm tới hung thủ, chiến thắng Kudo, không đúng là giúp đỡ chính nghĩa. Được rồi, ngay ở Hattori Heiji dự định lại kéo hơi lớn cờ áp đảo Yamagata Kinmochi thời điểm. Mori đại thúc rốt cục có chút không nhìn nổi. Đưa tay đem hắn bắt được trở về. Ngươi liền đừng gây khó cho người ta công tác. Bên này cảnh sát chính là bộ dáng này, có hiểu hay không? Hattori Heiji tin Mori đại thúc liền quái đản. Bên này cảnh sát nếu như vẫn luôn không cho trinh thám ra tay. Kanto Kudo Shinichi tên gọi là đánh như thế nào đi ra. Heiji vừa nãy dáng vẻ thực sự là quá kém. Cõi Kazuha cũng oán giận một câu. Để Hattori Heiji ý tứ đến hành vi của chính mình nhất định là rất khó coi, vậy ta cùng Kudo thi đấu. Làm sao bây giờ? Hattori Heiji có chút giận dỗi nói rằng, lại đây. Ngồi ở chỗ này. Để tiền bối dạy ngươi làm sao ngồi ở chỗ này tiểu meo meo phá án. Hừ hừ. Mori đại thúc lôi kéo Hattori Heiji cùng mọi người cùng đi đến hút thuốc khu. Phân biệt ngồi ở hai cái trên bàn. Thuận lợi đốt lên một điếu thuốc đến hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.